7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Chương 113 thổ diệu ngày, người xác định muốn làm như vậy. Tuyết đêm bên ngoài, gió lạnh đến xương, Angela chỉ xuyên một kiện màu đen chung tay áo loli váy. Tầng tầng lớp lớp làn váy ở trong gió dơ lên. Nàng lại phảng phất đối quanh thân rét lạnh không hề hay biết, nàng về phía trước mại một bước. Tràn ngập hiếp bức ý vị mà đè thấp thanh, nói, huynh trưởng, ta hiện tại không thể không hoài nghi, người ở tình cảm thượng có phải hay không đã thiên hướng mấy người kia? A, lời còn chưa dứt, nàng nhẹ thả ngắn ngủi mà phát ra một cái khí âm. Như là nửa đường nhớ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, tình cảm. Rõ ràng là sớm nên ở sinh mệnh tiến hóa trong quá trình bị vứt bỏ đồ vật. Lại tràn ngập toàn bộ thí nghiệm trang. Khó trách bọn họ là như thế cấp thấp cùng thật đáng buồn, gió lạnh thổi qua bể bơi. Mỏng thấu vụn băng theo nước gợn nhẹ nhàng đong đưa. Phát ra, đinh linh, giòn vang, tiểu loli đứng ở bể bơi trước cùng ân cần rằng co. Trên mặt lộ ra không hợp tuổi cùng giới tính thành thục cùng lạnh lùng, tốt nhất nghĩ kỹ, nữ hài. Thanh âm đông lạnh đến có thể so với gió lạnh. Nói, ngươi nếu là lại tùy hứng đi xuống, quấy nhiễu kế hoạch, ta sẽ không bao che ngươi, đèn đường đánh vào bể bơi bên cạnh. Một vòng màu vàng vầng sáng dung nhập trong nước, chung quanh đen kịt nước ao bị gió thổi nhăn, ân cần hẹp dài mắt đuôi khơi mào. Nhìn về phía nàng, hỏi, nói xong, ngoặc kép, Angela không vui nói, thỉnh ngươi nghiêm túc đối đãi ta nói, ân cần ninh hạ mi. Nói, ta hỏi ngươi nói xong không? Ngoặc kép, ở huynh trưởng cường thế dưới ánh mắt, Angela tính tình chính là cấp đè ép đi xuống, như một đoàn rót thủy mà bốc lên khói nhẹ củi lửa, nói. Nói xong, nàng yên lặng ôm khẩn vai hề thú bông, liền thanh âm đều khôi phục bình thường nữ sinh. Nên có bộ dáng, dịu ngoan ngoan ngoãn, ân cần vãn khởi một bên tay áo. Nhàn nhạt nói, biến thành tiểu nữ sinh sao? Nhưng thật ra học được lải nha lải nhải, theo tay áo quyển thượng. Lộ ra thon chắc cánh tay thượng tràn đầy màu đỏ thẫm huyết đô mơ siêu khỉu tay phía dưới dán một. Khối băng gạc, buổi sáng thời điểm kia chỗ làn da lặng yên bạo liệt. Nhiễm một tay áo huyết, bởi vậy không thể không tắm rửa một cái đổi thân quần áo, bao che ta. Thấp nhu thanh âm giờ phút này nghe tới nặng nề. Ân cần nói, xin hỏi, ta khi nào yêu cầu ngươi che chở? Angela không lời gì để nói, mắt thấy ân cần ngồi xổm xuống. Quỳ một gối ở bể bơi biên. Một tay duỗi vào kết băng cha trong nước, chỉ cần là bởi vì cố manh một câu. Ngươi liền, nàng khẽ cắn môi, thất vọng nói, lão tử thật là nhìn lầm ngươi, thí nghiệm giữa sân sở hữu khu khối đều dựa vào thủy vực liên tiếp. Huynh trưởng ban đầu cũng là vì tiến vào sai lầm thủy vực. Mới tạo thành trước mắt trạng huống, ra cửa sau thấy ân cần đang tìm kiếm nguồn nước. Angela lập tức minh bạch. Hắn là chuẩn bị đem bổn không thuộc về cái này phó bản người chơi túm lại đây, ân cần nửa thanh cánh. Tay đã tham nhập bể bơi trong nước, cũng không quay đầu lại mà đối phía sau nhân đạo, lảng tránh một chút, Angela cảm thấy hắn không thể nói lý. Hừ nhẹ một tiếng, ném ra hai điều đuôi ngựa xoay người, dậm tiểu giày ra rời đi, ân cần một tay tẩm ở trong nước chờ đợi, ước chừng qua một phút đồng hồ. Tự phía dưới hắc trầm đáy nước đánh đi lên một đoàn nhu hòa thuần trắng nguồn sáng, cách phúc miếng. Băng mỏng mặt nước, có thể thấy được một cái mơ hồ lay động bóng người từ thuần trắng chi gian hiện lên, người nọ triển. Khai hai tay hướng tới mặt nước thong thả lại kiên định mà bơi tới, theo sau. Ân cần cầm một con thon dài tay, hắn nói nhỏ một câu. Hoan nghênh trở về, tiểu can đi. Ân cần ở bên cạnh ao đứng lên, trên tay âm thầm sử lực hướng lên trên đề, trong quá trình. Cánh tay thượng huyết đốm không ngừng bạo liệt tràn ra, vô hình chung như là có đem mỏng mà sắc bén. Tiểu đao, ở hắn trên người tùy ý phủi đi ra từng đạo miệng vết thương, quần áo thực mau trở nên vết máu loang. Lồ, cũng may giữa trưa cố ý thay đổi kiện màu đen áo sơ mi. Lại có áo khoác che, không đến mức sợ Mục Kinh Tâm Siwon cần cùng trong nước nhân thủ cổ tay dao nắm. Theo không ngừng hướng lên trên kéo, một con sối thủy tay dò ra mặt nước kia tay thon dài cốt cảm. Đông lạnh đến không hề huyết sắc, liền đầu ngón tay đều phiếm tái nhợt cuối cùng xúc lực một túm. Ân cần đem người kéo lên ngạn, sao vào đông ban đêm. Ánh mắt có thể đạt được toàn là tuyết trắng xóa. Trong đêm tối thành ôn nhu lượng sắc đột nhiên, yên tĩnh hậu viện bộc phát ra một trận sạc thủy mãnh khụ thanh, ân cần chạm xa chút. Từ quần trong túi móc ra khăn giấy, liễm tầm mắt, trà lau trên tay bọt nước, đến nỗi những cái đó tràn ra tân miệng vết thương. Tạm thời lười đến đi xử lý, đường chỉ cả người là ruộng được tưới nước nằm sấp ở bể bơi biên. Quần áo đơn bạc, đi qua gió lạnh một thổi càng thêm mà dán làn da. Khiến cho một trận dùng mình, hắn ngồi dậy, đem ướt đẫm sợi tóc sau này lưu một phen, lộ ra một trương đông lạnh đến xanh trắng khuôn mặt nhỏ. Duy nhất tươi sáng nhan sắc là mắt trái Hạ Lệ Trí, thấy rõ trước mắt đứng cao lớn nam nhân là ai sao. Hắn đảo không hiện ra nhiều ít ngoài ý muốn. Một mở miệng, chính là hỏi, Bạc Diệp đâu? Ở rét lạnh đông ban đêm đông lạnh đến hàm răng run lên. Liền thanh âm đều ở run, ân cần nhưng thật ra ngoài ý muốn. Nhìn về phía đường chỉ, thấp nhu thanh âm hàm chứa đạm cười. Người này tố chất tâm lý khác hẳn với thường nhân. Cứ nhiên không phải hỏi trước ta. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đường chỉ lau mặt thượng bọt nước. Run run rẩy rẩy mà đứng lên, sống lưng tận lực thẳng thắn, nói, Bạc Diệp đâu, ân cần chiều phía sau nhà ở phương hướng chật phía dưới. Nói, ở bên trong, đường chỉ lãnh đến ôm chặt chính mình. Ngọn tóc thực mau rơi tầng băng xương, hắn lúc này mới có tâm tư hỏi. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ân cần sát xong tay sau, đem giấy đoàn cách không vứt tiến nơi xa thùng rác, khóe môi nhẹ xốc, đơn giản mà phun ra hai chữ, đừng hỏi, đường chỉ, ngoặc kép, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, không hỏi liền không hỏi, đường chỉ đi theo ân cần chiều ba tầng nhà Tây đi, trên đường. Ân cần ngắm đường chỉ liếc mắt một cái, thấy hắn đông lạnh đến đáng thương, liền cởi áo khoác. Tùy ý ném tới hắn trên đầu, đường chỉ từ đỉnh đầu túm hạ áo khoác. Thực tự nhiên mà mặc vào tuy rằng không để dùng. Nhưng có tổng so không có cường, vào nhà trước, đường chỉ dừng lại bước chân. Rõ ràng là trong lén lút có chuyện cùng ân cần nói, ân cần cũng rất phối hợp mà ngừng lại, ân cần. Không lập tức mở cửa, nhìn về phía đường chỉ nói, chuyện gì? Hai người đều không phải thích vô nghĩa tính cách, trực lai trực vãng, đi thẳng vào vấn đề, đường chỉ nói, ngươi không phải người, ân cần không lập tức trả lời, nhưng như vậy phản ứng ở đường chỉ xem ra chính là cam chịu, kỳ thật. Rất sớm phía trước trong lòng liền có hoài nghi, hiện tại được đến xác nhận, đường chỉ cũng không kinh ngạc, hắn kéo lên áo khoác khóa kéo. Thẳng tới cầm chỗ, biết có chút vấn đề ân cần sẽ không trả lời. Đường chỉ nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật nói. Ta đã thấy thứ bảy ngày, nhưng còn không có lộng minh bạch các ngươi ý đồ đến. Hiện tại tương đối quan tâm chính là, đường chỉ thanh âm trước sau như một mát lạnh, chỉ là trở nên có chút nghiêm túc, nói, hết thảy đều sau khi kết thúc, cố lão sư phải làm sao bây giờ? Ân cần tuyên xa yên lặng đáy mắt hơi lóe, tiếp theo tầm mắt lướt qua đường chỉ mặt sườn nhìn về phía nơi xa cao cao thấp thấp nóc nhà trầm. Mặc không nói, các ngươi không có khả năng ở bên nhau đi, bởi vì đến từ chính hai loại hoàn toàn bất đồng văn minh. Cao đẳng cùng thứ đẳng, ngẫm lại đều hoang đường, áo khoác thượng có chứa nhàn nhạt mùi máu tươi, đường chỉ chiều hạ liếc mắt ân cần treo đầy máu cánh tay. Thấp giọng hỏi nói, ngươi là tính thế nào? Đối với như vậy thiện lương, lại như vậy thích người của ngươi, qua sau một lúc lâu. Mới nghe ân cần nói, khả năng sẽ tìm cái lý do đem hắn cấp cha. Ha, đường chỉ oai quá đầu vỗ vỗ tả nhĩ. xem hữu trong tai có thể hay không đào ra thủy oai nghi chính mình vừa mới lỗ tai nước vào nghe. Nhầm rồi, ân cần không nói cái gì nữa. Kéo ra đại môn, chỉ là còn không có đi vào lại vội vàng dừng bước chân. Quay đầu lại đối đường chỉ nói, đêm nay sự muốn bảo mật, về ngươi như thế nào xuất hiện, ngươi ở thứ bảy ngày nhìn thấy nghe thấy, còn có, hắn hơi làm tạm dừng, tiếp tục nói, hết thảy đối thoại, đều không chuẩn nói cho những người khác, vì cái gì? Đường chỉ theo bản năng hỏi, ân cần nâng lên một tay. Làm ra dự bị đạn vang chỉ thủ thế. Đạm thanh nói, muốn hay không ta lại đưa ngươi trở về. Đường chỉ liếc mắt hắn tay, cẩn thận mà lắc lắc đầu, đêm nay hết thảy ta sẽ làm như bí mật. Sẽ không nói cho người thứ hai, đường chỉ vẻ mặt nghiêm túc mà hứa hẹn. Lời thề son sát, lấy thần minh danh nghĩa thề, ân cần đánh giá hắn một lát. Cuối cùng, vẫn là đạn vang lên ngón tay. Tự đường chỉ dưới chân trải ra bóng dáng đột nhiên biến mất, sao lầu hai phòng cho khách nội, xốc lên. Cái dương khoảnh khắc, nữ hài lộ lộ tim đập sậu đình, ngã ngồi trên mặt đất nàng đại dương miệng, lại phát không ra tiếng. Chỉ có thể trừng mắt che kín tơ máu hai mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong dương xem mơ siêu trong dương tuyệt đối không thể xưng là. Người, khô gầy tay chân ninh thành không thể tưởng tượng độ cung. Toàn bộ thân thể đem dương hành lý tắc đến tràn đầy, phi đầu tán phát nữ nhân chiều nàng cười. Răng rắc ninh chuyển xuống tay cùng đầu, thẳng đến một con than chỉ tay từ dưới thân rút ra. Đột nhiên bám lấy dương hành lý bên cạnh, mười mấy centimet lớn lên móng tay moi đến dương thể ao. Hạ mơ siêu, cái gì thanh âm? Phòng bên kia, smart tiểu hỏa đưa lưng về phía cửa. Còn ở lấy tam bông đào lỗ tai, lẩm nhẩm một câu, ca ca, ca ca, lộ lộ suy yếu mà kêu to, chân mềm đến cùng mì sợi dường như đứng dậy không nổi, lộ lộ gần gũi nhìn nữ nhân lấy một loại dị. Thường vặn vẹo tư thái từ dương hành lý phóng thích thân thể. Cặp kia đáng sợ đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm chính mình, nàng thần kinh tê dại. Cả người đều lạnh thấu, mắt thấy kia chỉ than trì sắc tay chiều chính mình duỗi tới. Lộ lộ rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt khôi phục sức lực. Hô to một tiếng, ca ca, cứu mạng a a a. Tiểu hỏa bị phía sau tràn ngập sợ hãi tiếng kêu sợ tới mức không nhẹ. Tăm bông thiếu chút nữa thọc tiến lỗ tai chỗ sâu trong, quay đầu nhìn lại, liền thấy muội muội tay. Chân cùng sử dụng mà chiều hắn đánh tới. Trừ lần đó ra, rộng mở dương hành lý bỏ ra một cái xuyên bạch sắc áo ngủ đáng sợ nữ nhân, tiểu hỏa đi theo la lên. Một tiếng, trong phòng đột nhiên nhiều ra một người, còn kia phó quỷ dạng, không dọa mới là lạ, hắn từ trên giường nhảy lên. Theo bản năng muốn trốn, nhưng vừa thấy muội muội quỳ dạp trên mặt đất không thể động. Một cái kính mà run rẩy khóc thút thít. Vội vàng tiến lên đi kéo nàng, lộ lộ chiều hắn duỗi dài tay. Khóc hô, ca, ca, ta sợ quá, ca, a a a a, tiểu hòa cơ hồ muốn nắm lấy tay nàng khi, đột nhiên, lộ lộ phát ra một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Tiếp theo, cả người chợt về phía sau một chuyện tiểu hòa ngạc nhiên, liền ở hắn thất thần một giây gian. Một đạo ấm áp máu tươi tiêu bắn đến trên mặt phía trước trên sàn nhà. Từ chi chấm đất đáng sợ nữ nhân như một con đại hình con nhện. Đè ở nữ hài trên người gầm nhẹ cắn xé cùng xà tú mơ siêu tơ rên tường. Lưỡng đạo bóng dáng cũng ở dây dưa. Dung thành một đoàn thật lớn hắc ảnh chỉ chốc lát sau. Có vụn vặt bóng dáng từ hắc ảnh trung phi ném đi ra ngoài. Lộ lộ kêu thảm thiết càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp thẳng đến mặt chiều tiếp theo động bất động. Sền sệt huyết tẩm ướt rối tung đầu tóc nữ hài thân thể bị đại đến cực kỳ lực đạo xé rách. Rơi xuống tứ chi bị vứt đi ra ngoài. Tan đầy đất tiểu hỏa ngơ ngác mà nhìn rừng ở bên chân đầu, muội muội trên mặt còn dừng lại kinh sợ. Vẻ mặt thống khổ, đồ màu đen son môi miệng đại trương, vặn vẹo biến hình trên tường. Nữ nhân thật lớn mà đáng sợ bóng dáng đem lộ lộ bóng dáng cắn nuốt hầu như không còn, sao, huynh đệ? Cái gì thanh âm, phát sinh chuyện gì? Chu Thừa Thạc phá cửa mà vào. Đãi hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng, lắp bắp kinh hãi, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là nằm liệt ngồi dưới đất Tiểu Hòa. Hai mắt si ngốc, vẫn không nhúc nhích, hắn trước người nghiêng lệch lăn xuống một viên thuộc về nữ hài đầu trên sàn. Nhà rớt đầy rách nát thịt khối, tay, chân, cánh tay, nội tạng, ruột, xối đầy đất, trung gian màu trắng trên giường lớn bắn thượng từng đạo máu tươi. Giống như nhất tàn nhẫn giết người án hiện trường, toàn bộ hình ảnh nhìn thấy ghê người. Hơn nữa dị thường kinh tủng, một cổ ác hàn tự mọi người cổ sau thoán khởi, nghe tiếng tới rồi không? Ngừng Chu Thừa Thạc một người, hắn phía sau, tàn nhang nhỏ che miệng lại. Sợ tới mức mắt mạo nước mắt tiểu loli về phía trước một bước bởi vì vóc dáng lùn. Đang định nhón chân tiêm xuyên thấu qua phía trước đám người vọng liếc mắt một cái. Không nghĩ đột nhiên bị người đáp trụ bả vai đi xuống ấn, loli híp híp mắt. Tính tình bạo khởi, nhất phản cảm cùng người tứ chi tiếp xúc, thật là người nào đều dám chạm vào nàng. Nàng mắt hàm sát khí mà nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Phan Bỉ Đắc không biết khi nào đứng ở bên cạnh, muội muội. Đừng, đừng sợ, cũng đừng nhìn, nói. Phan Bỉ Đắc tự tiện bịt kín nàng mắt, thanh âm có chút run, khuyên nhủ. Bằng không buổi tối làm ác mộng, loli trước mắt lâm vào hắc ám. Không có tới từ mà trầm mặc, nàng còn nhớ rõ vừa mới kia thoáng nhìn gian. Tiểu thiếu niên trắng bệch mặt, viên mà ướt át mát, run run môi, rõ ràng chính mình sợ đến độ mau phun ra. Còn tới an ủi nàng. Loli đáy lòng hư cười, không biết tự lượng sức mình, nhưng kỳ quái chính là vừa rồi trong lòng nghẹn kia cổ khí thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Angela không kiên. Nhẫn mà đẩy ra Phan Bỉ Đắc tay, ngại vướng bận mà liếc nhìn hắn một cái, người nhát gan. Thật đương mỗi người đều giống ngươi như vậy không được việc. Loli liêu một phen đuôi ngựa, hướng phía trước đi hướng cửa, ngạo mạn nói, ta lớn như vậy còn trước nay không sợ. Đầy đất tanh hồng bầm thây ở trước mắt triển khai, nôn. Angela lời còn chưa dứt, eo một loan hướng tới bên kia phun ra, Phan Bỉ Đắc tiếp tục run run. Ngoặc kép, đều kêu ngươi đừng, đừng nhìn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ một con phi hành thuyền địa lôi tương đương Phan An là thuần hữu nghị. Angela là nam hài tử. Hết chương.